Một thời ngang dọc, ngang dọc. Hồi hai, hồi hai. Ông già kỳ lạ là ai? Người thiếu nữ cảm thấy cái lạnh của nước suối. Trong đêm tối dày đặc, thiếu nữ mê liệm đi, không còn biết gì nữa. Thân xác giật giờ chìm nổi giữa dòng nước vô tình. Cho đến khi thiếu nữ chợt tỉnh dậy, thì bên tai không còn tiếng nước dỗ ào ào nữa. Chung quanh chim kêu ríu rít tưng bừng, và từ xa xa có tiếng dượng hú giáo giòn theo gió đưa về. Cô gái mở choàng mắt ra. Ánh sáng bình minh ùa vào rực sáng khiến nàng chớp mắt luôn mấy cái. Dù nhớ là việc đêm qua và tưởng mình đang mê ngủ, nàng vội đưa mắt nhìn quanh, thấy mình đang nằm dắt trên đám dây leo thang chịch bên bờ suối, ngay khúc nước đổ theo hình thước thợ. Dưới chân, nước rút từ lâu, chỉ còn lập lờ trong vắt, nhìn rõ cả đá cuội dưới lòng suối cát vàng. Thiếu nữ khẽ cựa mình, chợt thấy đau bại hẳn một bên hông. Cô gái vội nhìn xuống, thấy một vết tím bầm mới rõ bị nước cuốn đập vào đá ngầm. Bỗng nhớ tới ông già lạ đã liều chết cứu mình, thiếu nữ vội đảo mắt ngó quanh và liền nhẹ bám dây leo đu hẳn lên bờ. Thiếu nữ chợt rùng mình luôn mấy cái, lúc đó nàng mới cảm thấy rõ cái lạnh của nước suối sương đêm ngấm vào cơ thể. Nhưng có lẽ bị hắt lên dây leo ngay lúc bị chạm đá ngầm nên thiếu nữ không bị uống nhiều nước. Và nhờ thiếp ngủ được một giấc khá lâu, nàng thấy đã hơi lại sức, quần áo còn ẩm nước và máu, vết thương tay đã bầm tím cả lại. Thiếu nữ hít mạnh một hơi cho không khí ban mai vào đầy phổi. Nàng đưa mắt nhìn quang cảnh bình minh, nhưng vẫn không xua đuổi được những ý nghĩa nặng nề trong đầu óc. Cô kiếm một thân cây nhỏ làm gậy chống và tập tễnh men theo bờ suối tìm kiếm. Đang len lách giữa đám dây leo chằng chịt, chợt cô gái nghe có tiếng thở phì rên rỉ phía trước. Nàng giật mình vội men ngược dòng, chừng mấy chục bước, chợt đứng sững lại, nín thở, mắt chớp luôn mấy cái. Bên kia bờ, ngay dưới bụi rậm mọc dương cả ra bờ nước, một con ngựa hồng đang nằm duỗi thở phì phò, trên lưng không còn yên đóng. Thiếu nữ liền bước tới, dán cao ống quần, lội qua suối cạn, đến bên con vật. Vừa ngó qua, cô gái bất giác đưa mắt nhìn ra tảng đá giữa suối, vẻ mặt hiện rõ nét xót thương, bị cuốn vào đá ngầm. Thân thể con vật rách như bị dao chém, có một vết ở bụng dài đến hai gan, lòi cả ruột gan ra ngoài. Liên tưởng tới chủ ngựa, thiếu nữ dùng thở mạnh, rồi sợ bên sườn như muốn lấy súng để kết liễu cho sớm đời con vật khốn nạn, cho đỡ phải kéo dài phút hấp hối đau đớn. Nhưng súng đã bị rớt từ lúc nào rồi, nàng đành quay đi, men ngược theo dòng đưa mắt tìm kiếm. Nhưng bốn bề chỉ có chim kêu, dượng hót, dưới nước trong chỉ có một vài chiếc lá khô vàng sớm theo gió thổi nhẹ lướt theo dòng. Men ngược mãi, không thấy chi cô gái lại lần qua chỗ mình nằm ban nãy. Đang chăm chú tìm kiếm, chợt như nghĩ ra điều gì, thiếu nữ liền dừng bước, khum vòng hai bàn tay quanh miệng, hú lên mấy tiếng. Tiếng hú gọi của thiếu nữ ngân dài trong nắng sớm vang vọng khắp rừng sâu. Hú xong tràng thứ nhất, thiếu nữ toàn hú nữa, nhưng vừa lấy hơi đã ngừng ngay vì chợt nghe có tiếng người hú từ phía trước mặt vọng tới, rồi đến tiếng hú phía tay mặt. Thiếu nữ nhíu mày, đưa mắt ngó về phía có tiếng hú đáp lại. Vẻ mặt vừa thoáng mừng vừa e ngại, nàng vội hú một tràng nữa và tìm một chỗ kín ẩn luôn chờ đợi. Chỉ nửa phút sau đã nghe rõ nhiều tiếng chân người dẫm xào xạc trên lá rụng từ hai ba ngã tiến đến. Nấp trong bụi rậm, thiếu nữ hồi hộp chờ đợi. Nghe nhiều tiếng chân người dẫm trên lá khô tiến dần tới, bất giác nàng quay nhìn về phía sau lưng như tính trước đường rút. Chẳng lẽ tụi giặc thông? Thiếu nữ còn đang nghi hoặc thì những tiếng chân người tới vùng suối chợt im bặt khá lâu. Thiếu nữ vừa áp sát mang tay xuống mặt đất nghe ngóng. Đến mấy phút sau mới nghe giọng có tiếng chân bước rón rén từ phía bụi rậm trước mặt. Rồi mấy đầu người nhô ra khỏi bụi, mắt đảo nhìn quanh và dục ra khỏi chỗ khuất. Mấy người đàn ông lực lưỡng đeo đao rừng tay chỉ ngọn súng về phía trước. Nấp trong bụi nhìn ra, thấy bóng mấy người đàn ông, bất ngờ, thiếu nữ thở phào một cái. Và đứng phắt lên, vừa phủi quần áo vừa bước khỏi chỗ ẩn. Thấy dáng người thình lình xuất hiện, bọn đàn ông đồng loạt chỉ ngọn súng cả vào. Nhưng khi thiếu nữ đã ra hẳn chỗ trống, thì cả mấy người đều đồng thanh reo lên, nửa sửng sốt, nửa mừng rỡ. Kìa, cô ba! Thiếu nữ nhoảng miệng cười, bước thẳng tới chỗ mấy người. Một người đứng tuổi trong bọn ngó y phục rách mướp của thiếu nữ, giọng kính cẩn. Chiều qua, chúng nó về báo cô bị tụi thổ phỉ phục đánh. Anh em tôi dỗ lấy ngựa đi luôn, nhưng không rõ xà quyệt thổ phỉ ở đâu, cứ quanh quẩn dùng biên giới cả đêm. Mãi sau hỏi được một bọn xà phan cho biết bên biên giới súng nổ gắt lắm. Anh em tôi chưa hiểu đầu đuôi, bàn tính nhau. Đang nói chợt người đó ngưng lời, hỏi thiếu nữ. Thế cô bà có bị bắt thật không? Sao? Thiếu nữ gật đầu. Chúng phục đánh bất ngờ và đông đến hàng trăm. Bên ta bị thiệt hại nhiều, chính thằng Thòn trực tiếp chỉ huy trận đánh đó. Cô gái chợt quát mắt, giận dữ. Làm thế nào chúng biết rõ lối ta đi để chặn cướp, nếu không may được người giải cứu? Nghe đến đó cả bọn nhào nhào toàn hỏi, nhưng thiếu nữ đã dùng nhớ ra, vội khoát tay. À, hãy tìm kiếm quanh đây xem đã. Thấy vẻ ngơ ngác trên mặt mấy người, thiếu nữ liền buông gọn. Hai thầy trò một ông già lạ đã cứu ta. Về tới khúc suối này, người già ta đây cũng bị thương mệt lả. Con ngựa đuối sức bị nước giật ngã, hất cả xuống suối. Nàng chỉ tay ra chỗ con ngựa nằm hấp hối. Đêm qua suối lũ chảy như thác. Con ngựa bị đá xẻ, bụng. Ta may được dây leo quấn chặt lấy nên thoát. Đi, thử kiếm dọc suối xem. À mà có bao nhiêu tay súng đi theo đây. Người đứng tuổi liền hú lên một tràng và quay bảo thiếu nữ. Bẩm 50. Thiếu nữ hơi nhíu mày, đoạn khẽ hất hàm. Thôi được, cứ chia nhau tìm ông già đã, chắc cũng bị cuốn đâu đây. Giữa lúc từng tớp người từ mấy phía kéo lại, trông thấy thiếu nữ đều tỏ vẻ vui mừng kính cẩn. Người đàn ông đứng tuổi dò sai đem lương thực và y phục đến cho thiếu nữ, đoạn cả bọn chia nhau lần tìm theo dòng suối, chỉ để lại hai người săn sóc vết thương cho cô. Trong lúc đám thuộc hạ chia nhau tìm theo dòng suối, thiếu nữ ngồi dựa lưng vào một thân cây nghỉ sức, mắt lim dim chỉ muốn nhắm lại, có vẻ còn mệt nhọc nhiều. Chỉ chừng 20 phút sau, chợt thiếu nữ nghe có tiếng người bật réo to. Cách đó chừng non 5 thước, thiếu nữ vội choàng mắt, nghiêng đầu nga ngóng, đoạn quay bảo thuộc hạ. Đến xem đằng kia có gì lạ mà họ gọi nhau dữ vậy? Dạ. Một thuộc hạ tiến về phía trước, chỉ thoáng cái đã thấy hắn trở lại. Có người đàn ông đứng tuổi đi theo, tới trước thiếu nữ, người đàn ông nói nhanh. Thưa cô, đằng kia thấy một xác người. Như bị điện giật, thiếu nữ đứng phắt lên. Sao? Xác người? Như thế nào? Người đứng tuổi giơ tay lau mấy giọt nước trên trán, gật đầu. Dạ, xác người, nằm trên một tấm thạch bàn ngay giữa dòng, nhưng không phải là ông già đã cứu cô ba. Thiếu nữ mở to mắt, đoạn nhíu mày. Sao? Không phải người già à? Nói xong cô gái vừa giãy tay, vừa bước rảo về phía đó. Hay là người nào khác? À mà ban nãy ta đã đi xuôi theo dòng, sao lại không thấy? Dạ, phiến đá bị cành lá mọc che kín, thoạt trông không ai ngờ. Thiếu nữ xăm xăm theo thuộc hạ, dạch cành lá tiến mau, thoáng cái đã tới đoạn suối có xác người. Đám thuộc hạ đang xúm quanh chỉ trỏ bàn tán. Cô gái liền tới bờ suối lội nhanh xuống dòng, tiến đến bên xác lạ. Thấy thiếu nữ tới, đám thuộc hạ vội đứng tản ra, nhường chỗ. Thạch bàn từ bờ suối mọc tới giữa dòng, rộng như một tấm phản. Chỗ bên bờ cao có một hốc lớn ăn trũng vào nền đá dựng. Chỗ giữa dòng thoai thoải khá bằng phẳng. Một cây si mọc bên bờ nghiêng soi bóng nước. Có một thân phụ tủa rễ xuống chấm mặt thạch bàn. Và một cành cây gãy khá to, nhiều nhánh lá tùm từ thượng nguồn trôi dạt xuống. Mọc cứng, phủ một phần lớn ngọn tiểu thủy sơn. Xác người đàn ông nằm trên mặt đá, hai tay còn như quờ níu chặt lấy nhánh cây, một ống cẳng bị rễ si quấn treo ngược, một chân buông thõng xuống mặt nước, mặt ướp sấp. Thiếu nữ vừa tới bên xác người lạ, đã giật mình suýt kêu lên một tiếng kinh ngạc, vì nhận ngay ra mảnh băng lụa chính nàng đã xé tay áo buộc vết thương trong già lạ đêm qua. Cố nén xúc động, cô gái vội luồn bàn tay vào cổ nâng mặt nạn nhân lên, đồng thời gạt mấy nhánh lá rủ quanh. Khuôn mặt người lạ vừa lộ rõ dưới ánh nắng ban mai, cô gái giật mình, ngẩng phắt đầu lên không nén được một tiếng kêu khẽ đầy sửng sốt. Trời! Giờ nàng cúi nhìn lại mặt nạn nhân, lẩm bẩm như nói một mình. Sao lạ thế này, rõ ràng đêm qua. Thấy nữ chủ có dáng kinh ngạc, đám thuộc hạ tuy không hiểu chuyện chi, cũng đưa mắt nhìn cả về nạn nhân. Đó là khuôn mặt đàn ông không một chòm râu bạc, rõ khuôn mặt một người trai trẻ. Tuy nằm bằng bạc, mắt nhắm nghiền, da dạ tái xám hẳn đi vì ngâm nước nhiều, nhưng vẫn còn rõ những nét duyên dáng hào hoa và cương nghị phong trần. Quần áo tả tơi, có chỗ rách toạc. Để hở cả bắp thịt rắn đanh và dậy súng lục vẫn còn thắt ngang lưng. Qua giây khắc xúc động bất ngờ, cô gái như đã dùng chợt đoán ra, nàng nín thở, cúi xuống áp tay vào ngực nạn nhân, nghe ngóng hồi lâu, đoạn ngẩng lên, đôi mắt thoáng lóe sáng tia hy vọng, nàng giãy tay mấy cái. Còn thoi thớt thở, mau khơi lên bờ để ta cứu chữa người, mấy chú đi nhóm lửa cho nhanh. Trong lúc mấy người thuộc hạ lực lưỡng súng lại đỡ nạn nhân, thiếu nữ chợt quay hỏi người đứng tuổi đầu lãnh cả bọn. À, mà có đưa theo đủ dụng cụ, thuốc men cứu cấp không? Mau ra chỗ buộc ngựa lấy đem tới đây, không muộn mất. Ông già Việt dùng tỉnh giấc, lúc tiếng chim quạ mi hót thánh thót ngoài hiên, dơm déo giòn trong giấc của tiếng chim báo sớm còn dương dấn bên tai. Ông già giang hồ vẫn chưa phân định hẳn cảm giác hư thực của mình. Rất nhanh, lão nhớ lại chuyện vừa qua, tới lúc kiệt sức người bị cuốn theo dòng suối lũ. Lão dội dội mắt luôn mấy cái, chống tay toan ngồi dậy, chợt thấy đau bên sườn nên lại nằm nguyên, tần ngần đưa tay khẽ sờ vào chỗ đau. Sợi băng trắng tinh quấn quanh sườn khiến lão bất giác đưa mắt nhìn quanh mình, cảm tưởng mơ mơ hồ hồ như lúc hôn mê. Lão đang nằm trên chiếc giường tay có trải nệm trắng tinh, người đắp chăn len nhẹ, màn tuyên trắng muốt lay động trong gió sớm, trong một gian phòng bài trí theo lối mới có vẻ như ở miền kinh đô. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào phòng kéo những dệt dài tới tận cửa màn buông, giường nệm, gối chăn, không gian thoáng mùi thơm mát nhẹ. Không hiểu sao đột nhiên ông già giang hồ dùng sờ tay lên cầm và mấy ngón tay thốt nằm chết dí trên làn da nhẵn nhụi, bộ râu năm chòm cấy từ lâu đã biến mất. Hơi giật mình, lão tung chăn trở mình ngồi lên dán màn, xỏ chân vào đôi dép vừa đưa mắt ngó quanh. Cạnh đầu giường là cái tủ gương cánh khép hờ, lão bước mau tới nhìn vào mặt kính tráng thủy hồi lâu và tự nhiên khẽ chép miệng thở dài. Trong gương không còn là ông già 60 quắc thước, râu năm chòm nữa, mà chỉ còn khuôn mặt chàng trai trẻ chưa tới 30 với những nét sớm phong trần rắn rỏi, đôi mắt sáng, vừa trở nên xa vắng, bâng khuâng. Chàng hơi nhíu mày cười không thành tiếng, như chế giễu mình, đoạn hơi nhún vai quay ra. Tình cờ cánh tủ khép hờ bị gió thổi hé rộng từ từ. Chàng trai ngoảnh nhìn và không khỏi ngạc nhiên thấy trong số ngăn đựng y phục cùng các thứ lặt vặt nhật dụng, có một ngăn xếp bộ quần áo chàm của mình đã được giặt sạch sẽ, gấp gọn, trên đặt bao súng, dây đạn, cả chiếc dao thổ bao khảm của mình vẫn thường dùng. Chàng liền rút súng, thấy đã được lau chùi, nòng đã xoay cẩn thận, đạn thay mới, kín đáo, dao rừng cũng vậy. Chàng cầm khẩu súng tần ngần quay một vòng và cho vào bao đặt nguyên chỗ cũ. Mà có vẻ suy nghĩ đắn đo, chàng tuổi trẻ bước thẳng ra khỏi cửa phòng, chìa khóa nhấn ra sẵn vào ổ. Chàng xoay một vòng và nhẹ nhàng mở rộng cánh cửa. Cửa vừa mở, chàng tuổi trẻ suýt bật lên một tiếng kêu sửng sốt. Ngay trước mắt chàng là một thung lũng rộng, chan hòa nắng sớm, và bên kia thung lũng là những rặng núi đá điệp trùng theo hình cánh cung dắt ôm lấy những quả đồi xanh mướt, thấp thoáng những mái nhà sàn của dân sơn cước. Tò mò, chàng trai trẻ bước hẳn ra ngoài đưa mắt nhìn quanh, thấy mình đang ở trong một khu dinh cư lớn, đủ nhà dọc, nhà ngang, cái bằng gạch, cái lá, đường đi lối lại thênh thang, trông chẳng khác một doanh trại, và chỗ chàng đứng là một dãy hành lang của một tòa biệt thự nằm dựa vào sườn đồi, dưới chân lại có dòng suối trong uốn khúc lững lờ. Chà, trang trại thật đẹp mắt. Chàng tuổi trẻ chắp tay sau hông, lững thững bước một theo hàng hiên, dừng lại ngắm con chim quạ mi đang hót trên cành xòa trước mặt, rồi lại bước về phía cuối nhà, dáng dấp ung dung như một khách nhàn tân. Quanh mình vắng vẻ hoàn toàn, chỉ thấy bóng người đi lại phía dưới đường trang, Nhưng vừa tới hồi nhà, chàng chợt gặp một gã đàn ông mặc quần áo thổ vác súng dài đi đi lại lại bên hồi. Thấy chàng, gã vội đứng phắt lại kính cẩn chào theo lối nhà binh. Chàng mỉm cười hơi gật đầu và tiến tới gần hơn. Đứng canh ở đây sao? Gã đàn ông nhìn chàng, mép hơi nhếch, có vẻ ngơ ngác không hiểu. Tưởng gã không biết tiếng Việt, chàng liền hỏi bằng tiếng thổ. Nhưng thấy gã vẫn như không hiểu, chàng thôi ngay, khẽ nhún vai lững thững bước đi. Mới bước vài bước, nghe tiếng chân người phía sau, chàng quay lại đã thấy gã đàn ông lực lưỡng bước theo. Chàng dừng, hắn cũng dừng. Chàng thử rảo bước, hắn cũng rảo nhanh theo, không chịu rời. Tuy có vẻ canh chừng riết, nhưng dáng điệu vẫn tỏ ra kính cẩn lắm. Cuối cùng, chàng tặc lưỡi, mặc hắn theo, không buồn lưu ý nữa. Chàng xuống đồi, lần ra bờ suối, rồi men theo đường đất đỏ, đi về nẻo nhà gạch phía dưới. Nhưng mới đi được chừng mấy chục bước, đã thấy một người khác từ chỗ khuất nhô ra, tiến thẳng đến trước mặt chàng, cúi đầu rất kính cẩn. Thưa quý khách, xin mời quý khách về nghỉ cho lại sức. Chủ nhân chúng tôi có ra lệnh chúng tôi không được để cho quý khách đi lại vội, vì còn mệt. Chàng trai trẻ chăm chú nhìn hắn và mỉm cười. Ta đã lại sức rồi mà, nhưng chủ nhân các người là ai chứ? Hắn không đáp, chỉ lễ phép. Dạ, xin quý khách về nghỉ kẻo mệt, chúng tôi được lệnh. Chàng tuổi trẻ liền nheo mắt có vẻ hơi bực, toàn hỏi nữa. Nhưng nghĩ thế nào lại thôi, chàng lẳng lặng quay về chỗ cũ, đi được 10 thước chợt có tiếng động phía sau lưng. Quay lại, thấy có người chạy tới, hắn có vẻ tần ngần. Xin quý khách miễn lỗi cho, chủ nhân của tôi cũng sắp về. À, quý khách muốn cần chi cứ gọi, lúc nào cũng có người túc trực sẵn bên ngoài. Nếu quý khách muốn giải khuây, xin lấy sách vở ở trong tủ. Bao giờ mới về? Hắn lắc đầu hơi nhếch miệng cười. Dạ, chúng tôi chỉ biết được đại lược như vậy thôi. Thường chủ nhân đi chừng 1 tuần, còn từ hôm đưa quý khách về ít bữa rồi đi, cũng đến 5-6 hôm rồi. Nghe hắn nói, chàng nhíu mày ngạc nhiên. Thế ra ta ở đây hàng tuần rồi sao? Dạ, quý khách mê man bất tỉnh lâu lắm. Chủ nhân phải ra tận tỉnh lỵ đưa bác sĩ về chữa, mãi mới gấp được viên đạn mắc trong người quý khách. Thấy hắn vui vẻ thổ lộ, chàng không bỏ lỡ cơ hội tốt. Thế nhưng ngay khi đó, hắn đã cúi đầu chào khách, đoạn lui luôn. Hình như quen hoạt động ngược xuôi, tuy vết thương chưa lành, chàng trai trẻ giang hồ vẫn tỏ vẻ bức rứt về những phút giây tù túng. Nhất là việc riêng còn ngổn ngang và dòng lầu, thuộc hạ thân tín, không hiểu sống chết, thất lạc nơi nào. 2 hôm sau, một đêm chàng đang ngủ chập chờn, chợt nghe có nhiều tiếng gió ngựa khu rầm rập trong đêm tối, ngay phía dưới chân đồi, rồi lại có nhiều tiếng người nói ồn ào. Ngạc nhiên, chàng trai trẻ giang hồ liền ngồi dậy ra mở hé cửa sổ, nhìn về phía trung tâm trang trại. Đèn đuốc sáng rực một vùng, có một đàn người ngựa đang vượt qua cổng tiền, tiến vào khu sân rộng giữa mấy dãy dinh cơ. Đám người ngựa lố nhố tới 50-60, súng đeo dao dắt, quần áo sọc sệt tả tơi, trông biết ngay là vừa vượt đường xa đến. Tới khu sân trại, cả bọn xuống ngựa mở những bao lớn thồ trên yên xuống. Giữa đám đông, chàng tuổi trẻ giang hồ trông thấy một dáng người quen, nhỏ nhắn, cách chỗ chàng đứng khá xa nên không nhận ra được. Người nhỏ nhắn xuống ngựa, giật dây cương cho một mã phu, giơ tay chỉ rõ mấy cái, đoạn bước thẳng về phía nhà gạch ngang, và không thấy ra nữa. Ngồi sau khung cửa, chàng tuổi trẻ quan sát cho tới khi bọn người dưới sân dắt ngựa về sau trang trại, mới vào giường nằm, suy nghĩ miên man. Sớm mai vừa rửa mặt xong, chợt nghe tiếng động bên ngoài, nhìn ra thấy một người đứng tuổi đẩy nhà cửa bước vào, chàng chưa kịp hỏi, hắn đã cúi chào lễ phép. Chủ nhân mới về, mời ông xuống điểm tâm. Chàng hơi gật đầu và theo hắn bước ra. Qua dãy hàng hiên, hắn đưa chàng thẳng xuống đồi, tới một con đường lớn, chạy về phía trung tâm trang trại. Kẻ qua người lại tấp nập, thoạt nhìn chàng có cảm tưởng mình đang đi giữa một đồng điền lớn, vì quanh mình hoàn toàn là sinh hoạt của ấp trại miền núi, như vẻ nhộn nhịp bình thản thông thường. Người đứng tuổi đưa chàng trai trẻ giang hồ qua sân, tiến thẳng tới trước một căn nhà lớn. Tới cửa chính, hắn dừng lại, gõ mấy tiếng. Cánh cửa mở rộng, từ trong một cô gái cúi đầu chào và đưa chàng vào thẳng phòng khách, còn người dẫn đường đã lẳng lặng lui ra. Xin rước ông ngồi chơi, cô bà cháu ra ngay. Đoạn người tới gái thoăn thoắt vào trong. Chàng trai giang hồ ngồi đưa mắt qua mấy chiếc ghế bọc da báo gấm đốm vàng và ngồi xoay sườn về phía cửa chính. Còn đang thắc mắc về hai tiếng cô ba lạ tai, thì chiếc rèm trúc bên cửa ngang đã lay động và nữ chủ dán rèm uyển chuyển bước ra. Trong khoảnh khắc, chàng tuổi trẻ giang hồ thấy gian phòng như rực rỡ hẳn lên vì nhan sắc của thiếu nữ. Vừa thoạt nhìn, chàng đã nhận ra ngay, vừa toan đứng lên chào thì thiếu nữ đã cúi đầu, nhoẻn miệng cười và thoăn thoắt bước đến. Khẽ giơ tay làm hiệu cản lại, đoạn ngồi xuống đối diện chàng, dáng điệu rất dịu dàng, tự nhiên. Em vừa ở tàu về tối qua, được người nhà cho biết ông đã khá mạnh. Mấy hôm không săn sóc vết thương của ông, em vẫn không yên tâm, hiện ông thấy thế nào? Chàng trai trẻ khẽ dặn mình, nhếch mép cười. Dạ, cũng đã khá, chỉ vài hôm nữa có thể cưỡi ngựa được rồi. Thế cô cũng vừa... Thiếu nữ khẽ chớp hàng mi cong, mặt thoáng khác nhưng dội nhoẻn cười. Trong ông còn chưa lại sức hẳn, và lại vết thương chưa liền, cần tĩnh dưỡng nhiều đã. Chàng trẻ tuổi cũng mỉm cười. Còn cô, vết thương cũng chưa khỏi, sao đã hoạt động vội? Thiếu nữ lắc đầu, em chỉ bị thương xoàng ở tay, bó chống lành lắm. Như dù nhớ ra, nàng nghiêm mặt. Em đã cho đi kiếm dòng lầu, nhưng chưa có tin gì cả, chỉ biết chắc chắn là dòng lầu không mắc tay giặc thòn đêm đó. Đang nói, chợt cặp mắt thiếu nữ long lanh có vẻ tinh nghịch, nàng mỉm cười. À, em đã cho người về Hà Nội mua các đồ hóa trang cho ông rồi. Chàng trai trẻ nghĩ ngay tới bộ diện giả và đột nhiên đỏ cả tai. Tự nhiên chàng trẻ tuổi giang hồ nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của thiếu nữ, trong khi thiếu nữ cũng tinh nghịch ngó chàng. Hình như hai người đều muốn soi thấu những ý nghĩ bí ẩn thường giấu kín sau vẻ người hào hoa, bình dị của nhau. Nhưng cả hai đều tôn trọng sự bí mật riêng của nhau, nhất là thiếu nữ. Vì chàng tuổi trẻ từng đội lốt ông già, lại là ân nhân của nàng trong những giờ phút gian lao nhất. Vẻ nghịch ngợm biến nhanh trên khuôn mặt đẹp đẽ của cô gái. Cô chớp khẽ hàng mi cong, giọng nghiêm thân mật. Ông có việc riêng ra đi, nếu có cần chi, xin ông đừng ngại. Em ở đây có gần 200 tay súng đóng rải rác mấy nơi, ước có dịp để rõ máu đền đáp ân sâu. Chàng tuổi trẻ mỉm cười. Người cưỡi ngựa, mang súng ở miền biên giới, chụp nhau khi thất thế là thường, sao còn nhắc tới làm chi? À, không biết những người bị bắt cùng với cô... Thiếu nữ ngắt lời giọng thản nhiên. Em đã sang đánh cứu họ về rồi, chật vật lắm, phải đánh vào tận sào huyệt thòn mền. Mai những thứ bị cướp còn nguyên, bọn thuộc hạ có bắt mấy tên thân thiết của thòn thồ về cả tối qua nữa. Như chợt nhớ ra nàng hỏi, à, em chưa được biết... Đang nói, chợt thiếu nữ ngừng lại có dáng ngại ngần, nhưng người tuổi trẻ giang hồ đã đăm đăm nhìn thiếu nữ, đoạn trầm giọng. Từ lâu, người ta gọi ta là Hồng Lĩnh, còn em là Phượng Kiều. Chàng tuổi trẻ hơi gật đầu, toàn nói gì lại thôi. Giờ lúc đó người tớ gái bưng trà nước cùng các món điểm tâm ra, Phương Kiều mời Hồng Lĩnh ăn. Cô gái chuyện trò rất thân mật, dáng điệu tự nhiên cởi mở. Nhưng tuyệt nhiên không ai đi sâu thêm vào những bí ẩn riêng của nhau. Điểm tâm xong, chàng tuổi trẻ giang hồ cáo lui về phòng riêng. Buổi chiều và luôn ngày hôm sau, chàng trai trẻ đã mấy lần đi dạo xuống khu trung tâm trang trại, không khỏi ngạc nhiên vì chẳng thấy bóng dáng thuộc hạ của Phượng Kiều đâu, cả cô gái nữa. Nhưng chỉ có mấy tên đeo súng lầm lì quanh quẩn trong trang và bốn tên hộ vệ chàng vẫn không rời một bước. Đêm sau, đang yên giấc, chợt Hồng Lĩnh dùng tỉnh vì súng nổ chát chúa gần đây. Chàng dễ tung chăn, bước đến cánh cửa gỗ hé nhìn ra. Phía trung tâm, đèn đuốc sáng rực như ban ngày, lỗ nhố thấp thoáng như bóng người cầm súng nắp khắp nơi, bắn xả cả ra tứ phía. Bên ngoài hình như có khá đông tay súng, vì ánh lửa dục lóe dục tắt luôn luôn trong đêm tối, vì những tiếng reo hò vang dội cả một vùng, đắng tai nghe toàn tiếng hoang quả. Ngoài khu trang, phía xa xa cách chừng mấy cây, hình như tận phía rặng núi bên kia thung lũng, lại cũng có tiếng nổ ròn vang tới tấp. Hồng Lĩnh đứng bên cửa quan sát trận chiến, trong đầu óc nổi lên nhiều nghi vấn. Còn đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện chi, thì chợt tiếng gõ cửa rất gấp. Người trẻ tuổi bước dục tới bên tủ gương, khẽ mở cánh, quơ nhanh dây súng đeo vào sườn, với tay súng tay dao, chàng men từng bước đến bên cửa ra vào. Ai? Tiếng đập cửa ngưng ngay, có tiếng đàn ông lạ rít lên. Mời ông đi ngay, cô ba muốn gặp. Hồng Lĩnh nhíu mày, im một khắc. Ông à, cô ba cho người tới đón đó. Nghe rõ tiếng gã gác biệt thự, Hồng Lĩnh liền giới tay mở khóa, đoạn cẩn thận đứng né sát vào tường. Cửa mở đấy. Chàng vừa dứt, cánh cửa lập tức bị đẩy tung ra, một bóng người ập vào, tay cầm súng lăm lăm, gian phòng mờ tối, hắn đảo mắt nhìn quanh. Hồng Lĩnh đứng chết sau lưng điềm tĩnh lên tiếng. Có chuyện chi đó? Hắn hơi giật mình quay phát lại. Mời ông đi ngay, cô ba muốn nhờ ông chút việc sai tôi đến đưa đi. Với tay dặn to ngọn đèn dầu hỏa, Hồng Lĩnh thấy người đã quần áo tả tơi, trán rớm máu, có lẽ vừa bị đạn hớt qua, và gã gác nhà cũng dừng ngay bên khung cửa. Chàng trai trẻ giang hồ nheo mắt. Đi xa không? Thế không phải dưới kia sao? Bên ngoài tiếng súng vẫn vang dồn. Hồng Lĩnh hơi hất đầu làm hiệu. Gã gác biệt thự né sang bên, nhường lối cho người mới tới. Chàng trẻ tuổi giang hồ bước theo, một tay khép cửa lại. Đêm tối mịt mùng, ngoài trang, những tia lửa vẫn lập lòe giữa đêm khuya. Tiếp liền tiếng súng nổ giòn tan, đạn réo ngay trên đầu hai người. Gã dẫn đường đưa Hồng Lĩnh xuống chân đồi. Hai người phải không mình tránh đạn từ phía ngoài xa bắn dung dãi cả vào sườn đồi, nóc nhà, tung cả cành cây, mái ngói. Men thẳng đến bên dòng suối giang đồi, gã dẫn đường cùng Hồng Lĩnh ngược theo chiều suối, len lỏi giữa đêm tối. Được độ một chục, mấy chục thước, người dẫn đường chợt dừng bên một gốc cây. Trong bóng tối, Hồng Lĩnh thấy bóng hai con ngựa đen ngòm đứng dưới cây. Lối này chúng chưa vào được vì là khu đất giáp với khu sau. Mời ông, ta cần đi gấp, không chậm mất. Miệng nói tay hắn tháo dây cương, trao cho Hồng Lĩnh, và chờ chàng lên yên xong, hắn cũng nhảy phát lên con ngựa bên, đoạn đánh đi. Bóng tối như loãng dần theo bước chân ngựa. Hồng Lĩnh theo gã dẫn đường phóng kiều bông trên đường mòn lượn giữa những quả đồi trọc, thoáng cái đã bắt vào một con đường khá rộng. Nhưng mới đi chừng trăm thước, hắn đã quẹo về tay hữu, băng qua thung lũng, và Hồng Lĩnh thấy con ngựa đang phóng về phía rặng núi đá sừng sững ngay trước mặt. Càng đi, càng xa tiếng súng phía trại, nhưng càng gần tiếng nổ phía trước. Thoáng cái đã tới chân núi, súng nổ chát chúa, đạn xé không gian ngay trên đầu. Đưa mắt nhìn, Hồng Lĩnh thấy mình đã vào rìa khu núi đá và tiếng súng nổ từ ba nẻo phía tả bắn chết ngay vào núi. Người dẫn đường đưa chàng len vào hẻm bên hữu, luồn về phía sau tiếng súng. Chàng cùng hắn vừa xuống nữa thì từng đoàn loạt đạn đã từ ngoài bắn xối xả tới. Đêm tối mù, chàng còn chưa nhận rõ mọi vật quanh mình thì chợt có bóng người nhỏ nhắn từ đâu tiến nhanh đến bên chàng. Chúng nó đông lắm, chúng em có ít tay súng đi vắng, thành thử phải phiền ông. Nhận ra Phượng Kiều, chàng trẻ tuổi giang hồ mỉm cười. Bọn nào mà lại chia quân đánh cả trong ngoài vậy? Thon mình, nó mượn cả quân thổ phỉ khác nữa. Hồng Lĩnh nghe rõ tiếng thở mạnh của Phượng Kiều. Có nội ứng nên nó mới biết rõ đường ngang ngõ tắt vùng này. Nó có vẻ quyết đánh đến cùng lắm đó. Đạn bắn xối vào chỗ mấy người, Phượng Kiều thấp giọng. Nếu bây giờ có tay gan dạ chỉ huy một tớp người đánh bộc hậu chúng, chắc có thể chuyển thế trận được. Hồng Lĩnh cười thản nhiên. Nhưng cần định rõ địa hình. Phượng Kiều quay bảo gã bên cạnh. Giữ trận cho ta mấy phút, mời ông vào đây. Phượng Kiều quay ngoắt, đưa Hồng Lĩnh đi vài chục bước. Vào một cái hang khá rộng đèn đuốc sáng trưng, cô gái trải một tấm bản đồ trước mặt Hồng Lĩnh, lấy tay chỉ rõ căn dặn, đoạn gấp lại. Nàng quay bảo một gã đàn ông túc trực sẵn. Ra bảo toán ba tập trung lại, theo ông Hồng Lĩnh. Dứt lời, thiếu nữ mỉm cười rút khẩu súng bên mình trao cho người tuổi trẻ. Nè, đền ông khẩu súng trước, ông dùng cho đủ bộ đôi. Hồng Lĩnh cầm lấy súng, hơi nhếch miệng cười, đoạn cùng Phượng Kiều bước nhanh ra khỏi hang, hai người chia tay nhau băng đi trong đêm mờ. Tiếng súng phía ngoài vẫn bắn xả vào, những tiếng quát tháo vẫn nổi lên. Lúc sau, chợt quân thòn rối loạn vì bị đánh tốc phía sau lưng. Tiếng quát tháo càng nổi lên, náo động do hàng loạt đạn bắn rác. Súng từ chân núi phản công, trong, ngoài bọc lấy kẹt chặt. Có nhiều tiếng rú thét trong đêm, rồi tiếng rên rỉ. Phía xa, nẻo trang trại chợt tiếng nổ cũng trội hẳn lên một lát rồi im bặt. Lát sau như kéo dần tới phía đằng này. Thế chiến chuyển hẳn, súng thưa dần, rồi có những tiếng chân ngựa khua rầm rập như đuổi nhau gấp gáp. Đèn đuốc bật lên sáng cả một góc núi. Phương Kiều chạy lại bên Hồng Lĩnh. Không được ông giúp, thật đêm nay nguy với quân giặc rồi. Hồng Lĩnh đưa mắt nhìn quanh bảo Phương Kiều, có một toán quân nào đánh đuổi thổ phỉ tại phía trang trại, rồi đánh thọc bên sườn cánh quân thòn mình ở đây, nên thấy trận chuyển mau hẳn đi. Phương Kiều như cũng chợt nhớ ra. À dân, em có nghe tiếng súng khác thường chuyển dần về hướng này, hay là... Đang nói, thiếu nữ dội ngừng ngay, cùng mọi người nhìn ra phía thung lũng trước mặt. Từ các ngã, bọn quản gia giữ các vị trí ngoài đang lục tục kéo về mạng cửa hang, và bọn đang dìu dắt quân bị thương đi lên con đường thung lũng chợt đứng rẽ cả ra hai bên, nhường lối cho một bọn người cưỡi ngựa từ ngoài thung lũng phóng vào. Như đã quen đường lối, bọn này tiến thẳng tới cửa hang, chỗ Hồng Lĩnh, Phượng Kiều cùng mấy gã đầu lĩnh đứng. Hồng Lĩnh còn đang ngạc nhiên nhìn mấy người đi đầu, tới chỗ nào bọn quân gia cũng cúi đầu chào kính cẩn, thì một người đứng tuổi đã giựt ngựa tới trước Phượng Kiều, và thiếu nữ đã reo lên. Kìa, thầy, lại tưởng. Người đứng tuổi ném dây cương cho một gia nhân, vừa xoa tay vừa cười. Sao? Bên ta có bị thiệt hại gì không? Thầy vào trại thấy bị đánh, phải cho chúng nó đánh thốc ra ngay rồi mới mở đường về phía này. Chỉ ngại bọn giặc vào được cơ sở trong này. Người đứng tuổi chợt ngừng, vì vừa nhận ra khuôn mặt người lạ trong bọn. Ông đưa mắt nhìn Hồng Lĩnh có vẻ ngạc nhiên, xúc động bất thần. Phương Kiều liền mỉm cười. Quên, con chưa kịp giới thiệu, đây là ông Hồng Lĩnh, người đã cứu con thoát tại thép bọn thòn đó. Còn đây, thầy em. Người cha Phượng Kiều đã lấy lại vẻ thản nhiên, ông giơ tay ra, miệng hơi nhếch cười và nhã nhặn. Trần Tắc. Hồng Lĩnh bắt tay ông và từ tốn. Cụ về vừa kịp, nếu không, bọn thổ phỉ cũng chưa chịu tháo lui. Trần Tắc cười thân mật. Tôi mắc ở xa, nhưng có được con Phượng cho biết về tài bắn của ông. Ơn ông giải cứu thật... Nói đến đó, chợt ông quay bảo mấy gã đầu lĩnh đứng quanh. Liệu đôn đốc cho nó quét dọn sạch sẽ cả khu đi ngay. Nhớ để ý những xác nằm ở hốc đá bụi rậm nha. Đoàn ông khoát tay bảo Phương Kiều Hồng Lĩnh. Thôi, ta vào trong nói chuyện, đứng ngoài sương khuya làm gì? Cả ba cùng vào hang. Hang rất sâu, có nhiều hốc hai bên, chỗ nào cũng có đèn đuốc thắp sáng, thỉnh thoảng lại thấy thấp thoáng bóng quân canh. Hồng Lĩnh đã từng ở hang sâu nhiều, cũng phải khen thầm vị trí hang sâu này, đặc biệt là thêm lối kiến trúc dựa vào hình thể thiên tạo để biến thành một nơi cư trú rất thuận tiện. Càng vào trong, chàng càng có cảm tưởng rõ rệt mình đang đi sâu vào một nguồn bí mật lạ lùng, và càng thấy chủ nhân là người mưu trí khác thường. Hai cha con Phượng Kiều đưa Hồng Lĩnh qua nhiều ngách hang, cuối cùng tới một căn nhà rộng. Ba người đàm luận một lát, đoạn Phượng Kiều truyền gia nhân dọn chỗ cho khách ngã lưng, rồi hai cha con thoái lộn lại phía hang. Cảm thấy mệt mỏi, người tuổi trẻ nằm xuống cố dẹp những ý nghĩ dẫn dơ và nhắm mắt ngủ luôn. Sớm sau, chàng trẻ tuổi tỉnh giấc lúc ánh nắng đã chiếu vào tận giường nằm. Tung chăn dậy, bước xuống đất đã thấy chậu nước và khăn bông đặt sẵn trên giá gỗ. Chàng rửa mặt qua loa, rồi đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Lúc đó mới rõ căn nhà này nằm dựa ngay vào vách đá, nép vào một hốc rộng. Mái nhà có dây leo phủ kín rủ cả xuống cửa sổ. Chỗ chàng đứng ở trên cao, nhìn xuống thung lũng thấy ngọn cây xanh rờn và con đường dắt nhỏ qua như con rắn uốn khúc. Lạ nhất là suốt khu thung lũng có một mái nhà thổ dân trông hoàn toàn hoang dã, không ai ngờ bên trong chứa một sự sống sát máu bí ẩn. Đang nghĩ liên miên, chợt có gia nhân vào mời, đưa chàng lộn lại nẻo hang đêm qua, lúc đó mới rõ căn nhà chàng ngủ, trong đường xuống phía trước, chỉ độc đạo qua hang. Hai cha con Phượng Kiều đang ngồi chờ khách cùng dùng điểm tâm qua loa rồi lên ngựa về trang trại. Phượng Kiều thường sánh ngựa với Hồng Lĩnh, chuyện trò vui vẻ, chỉ riêng người cha có vẻ khác lạ. Ông luôn ngó người tuổi trẻ, mặt thỉnh thoảng lại lóe lên một tia nóng bỏng, nhưng mỗi khi nói chuyện, ông vẫn lấy vẻ tươi cười, dồn dã. Thái độ khác lạ của Trần Tắc, tuy rất kín đáo, cũng không qua cặp mắt của chàng tuổi trẻ giang hồ. Riêng Phượng Kiều vẫn vô tình, không hề lưu ý tới vẻ khác thường của cha, nàng vẫn đánh ngựa sống hàng với Hồng Lĩnh và chuyện trò thân mật tự nhiên. Thế, người tuổi trẻ giang hồ thường giữ ý cho ngựa tiến lên hoặc lùi lại sau nàng. Và lấy làm lạ về thái độ của Trần Tắc, chàng luôn đi cặp ngựa bên, gợi chuyện để dò ý tứ ông già ra sao, Nhưng mỗi khi nói chuyện với chàng, người cha Phượng Kiều lại tỏ ra vui vẻ, không có gì khác lạ cả. Ánh nắng đã chan qua thung lũng, sương trắng mắt ngang rặng núi đá cũng đã tàn hẳn. Mấy con ngựa thủng thẳng bước một trên đường, tới bên dòng suối có cành lá tùm, đột nhiên Trần Tắc dừng ngựa, đảo mắt nhìn quanh, ngoảnh lại thấy cha đang quan sát, nghe ngóng. Phương Kiều dỗ lùi ngựa khẽ hỏi, có gì đó thầy? Trần Tắc khẽ giơ tay làm hiệu, miệng lẩm bẩm như nói một mình, cặp mắt vẫn nhìn xoáy vào bờ bụi. Cha vừa có nghe tiếng động khác thường. Dứt lời, đột nhiên ông già rút phát súng, bắn giải luôn mấy phát về phía trước. Lúc đó, Hồng Lĩnh đã già cút quẹo, chợt nghe súng nổ phía sau, vừa quay đầu lại, đã thấy một luồng đạn ré sạc bên tai. Nhanh như cắt, chàng lăn luôn xuống chân ngựa, nhưng súng đã im bặt, và ngay lúc đó hai cha con Trần Tắc đã phóng ngựa lên. Thấy chàng tuổi trẻ đang chống tay đứng lên, thiếu nữ cười hồn nhiên. Trời, ông Hồng Lĩnh tưởng có quân phục sao? Người tuổi trẻ giang hồ phủi quần áo và đưa mắt nhìn Trần Tắc, lúc đó đang cắm súng vào bao, chàng mỉm cười điềm nhiên. Dân, tưởng bị phục thật, vì đạn bắn ngay bên mang tai. Phương Kiều nghe nói, vội nhìn cha có dáng trách móc, đoạn bảo Hồng Lĩnh. Cha em nghe có tiếng động lạ đâu đây, nên bắn về chừng về nẻo đó, không ngờ ngựa trước đã vào khúc quẹo rồi. Trần Tắc nghiêm mặt chỉ tay về phía hữu. Có tiếng động rất nhẹ, tôi ngờ có kẻ lạ lẫn quất quanh mình. Hồng Lĩnh đưa mắt ngó qua về phía ông ta trỏ, đoạn nhảy lên ngựa mỉm cười. Có lẽ con vật nhỏ nào chạy trên lá khô đó. Thôi, chúng ta đi. Mấy con ngựa lại tiếp tục bước, nhưng từ đấy chàng tuổi trẻ đi sát bên Trần Tắc không rời một bước và chuyện trò vui vẻ tự nhiên như thường. Tới trang trại, hai cha con Phượng Kiều đưa Hồng Lĩnh về nhà riêng trên sườn đồi, rồi xuống khu trung tâm. Mặt trời khuất mau dưới rặng núi Tây và bóng tối đổ xuống rừng sâu, trùm lấy vùng trang trại bí mật. Trong căn phòng rộng ở dãy nhà chính giữa, Trần Tắc ngồi bên bàn, đăm đăm nhìn ngọn lửa giật giờ theo hơi gió. Dưới vùng ánh sáng đỏ khè, khuôn mặt ông rắn lại như đá tạc. Dưới khuôn mặt tối mờ vì nham nhở ánh nến, hai con mắt người đàn ông đứng tuổi quắt sáng, trông như tráng màu chết chóc. Ông ngồi im như pho tượng, thỉnh thoảng mới đưa mắt nhìn xa bóng tối, nghĩ ngợi triền miên như đang tính toán cân nhắc một quyết định gớm ghê. Ngoài đêm, tiếng chim cú mèo chợt rút lên, tiếp liền mấy tiếng chim lợn quái gở bay qua để rớt xuống trang trại. Một hơi gió lọt qua khung cửa, thổi ngọn lửa nến rạp xuống. Người đàn ông đứng tuổi ngẩng phắt mặt lên. Cánh cửa hé mở từ từ, Phương Kiều lách mình vào, nhẹ bước tới trước bàn, lạ lùng hỏi. Dạ, thầy bảo gì con? Trần Tắc nhìn con một khắc và thình lình trầm giọng. Con có biết kẻ đó là ai không? Cái đã tình cờ cứu con đó. Phương Kiều mở to đôi mắt, như ngạc nhiên chờ đợi. Người cha chậm rãi. Ngay từ lúc thoạt nhìn, cha đã ngờ ngợ. Sao thấy rõ dấu vết riêng của hắn mới giật mình tin chắc. Trần Tắc ngừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của Phượng Kiều. Thiếu nữ chớp hàng mi cong, khẽ hỏi, giọng cố làm cho tự nhiên. Thầy bảo người đó... Trần Tắc buông từng tiếng một. Là một con người rất nguy hiểm. Và không để cho con gái có một phản ứng, họ Trần gián tiếp luôn mấy búa. Hắn chính là tên tướng giặc khét tiếng miền thập vạn đại sơn. Hắn là tay súng đã hạ rất nhiều người. Ngạc nhiên Phượng Kiều khẽ kêu lên. À, thế ra... Trần Tắc cười không ra tiếng tiếp lời. Chính hắn... Dân bản địa đã gọi hắn là thần xạ Đại Sơn Dương. Và 3 năm nay, hắn hùng cứ một miền thập vạn đại sơn, thu phục được khá nhiều bộ hạ.